Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441 tiếp viên hàng không kết thúc. Nhị hợp nhất, canh 1, sớm muộn gì Jin Tẫn người phong, thiếu niên tiếng nói lười biếng lười hàm chứa điểm điểm ý cười. Nam nhân nguy hiểm nheo lại đôi mắt, Vân Đạm Phong khinh nói. Người có thể thử xem monster, thiếu niên làm ra một cái ta sợ á, khoe khoang biểu tình. Trong ánh mắt tràn ngập, không chỗ nào sợ hãi, bốn cái chữ to. Nam nhân nhướng mày, ý vị thâm trường ánh mắt. Không vội, có thời gian chậm rãi tính. Thiếu niên bị nam nhân nhìn chằm chằm vào xem, tựa hồ có điểm túng. Đi đến dư giáo thụ cửa nhà, thiếu niên bị nam nhân đột nhiên giữ chặt. Nam nhân môi phúc ở thiếu niên trên môi, môi lưỡi tương giao, trao đổi một cái lâu dài hôn, thẳng đến thiếu niên môi có chút sưng đỏ, nam nhân mới buông ra nàng, hàm răng khẽ cắn nàng vành tai, tiếng nói trầm thấp mà có tư tính, nhớ kỹ ngươi hiện tại nói mỗi câu nói, về sau đừng bị cao khóc thư chừng sửng sốt một chút. Hiện tại thu hồi phía trước lời nói còn kịp sao? Thư chừng đi vào Dư Minh Dương gia. Nam nhân thâm thúy con ngươi tối sầm lại, xoay người rời đi, âm thầm nghĩ có phải hay không nên ở đế đô đưa tiểu hài tử một đống biệt thự. Như vậy buổi tối luôn là trụ nhà người khác không tốt. Nhớ thương nào đó tiểu hài tử nam nhân suy nghĩ một chút. Cảm thấy được không, ít nhất có đơn độc không gian, về sau phương tiện làm việc. Hiện tại nào đó bị nhớ thương thiếu niên còn ở buồn bực chính mình vì cái gì không có ở bên này mua. Phòng ở tại dư giáo thụ gia nam nhân đều không thể trắng trợn táo bạo mang về tới thân. Tại đây một khắc hai người tư tưởng bảo trì độ cao nhất trí. Lý Hân Ngọc nhìn chằm chằm thư chừng sưng đỏ môi. Mày nhăn lại, không có hỏi nhiều cái gì. Dư giáo thụ gần nhất chuyên chú với hạng nhất toán học công thức thử lại phép tính cùng thư chừng. Thảo luận nước cờ học phương diện tri thức, không có chú ý tới cái gì. Lý Hân Ngọc nhăn lại mi, chờ dư giáo thụ không ở thời điểm đơn độc tìm tới thư trường. Người vừa mới làm gì đi, sớm tan học đi, thư trường cười ha ha, trong ánh mắt mang theo hài hước. Sư mẫu, người nghĩ đến cái gì? Lý Hân Ngọc nhìn chằm chằm thư trường đôi mắt, nhíu mày, chẳng lẽ thật sự không phải nàng tưởng như vậy? Chính là Lý Hân Ngọc tựa hồ đã quên thư trường là một cái diễn viên. Thư chừng cứ như vậy ánh mắt đặc biệt chân thành làm Lý Hân Ngọc yên tâm đế nghi hoặc. Ta chính là đi ra ngoài ăn tứ xuyên biến thái cay cái lẩu. Môi có điểm sưng mà thôi, lúc này Vinh Tuyển Dịch đánh một cái hắt xì. Xoa xoa cái mũi, hoàn toàn không biết chính mình trở thành tứ xuyên biến thái cay cái lẩu. Thư chừng cười tủm tỉm hoàn toàn nhìn không ra diễn kịch bộ dáng làm Lý Hân Ngọc sờ sờ cái mũi. Sư mẫu còn tưởng rằng người yêu đương đâu. Phốc, thư trường cười, bất quá yêu đương cũng không có gì. Chỉ là ngươi biết đến, chúng ta hai vợ chồng không có hài tử, vẫn luôn đem ngươi đương chính mình thân sinh con cái. Ta này quan hảo quá, lão dư kia một quan, ta trước kia cũng không có lo lắng qua chuyện này. Ngươi hiện tại lại một bộ nam hài tử bộ dáng đem như vậy nhiều nam nhân so đi xuống. Về sau còn như thế nào tìm lão công a? Người nói cho sư mẫu, người nên không phải là thích nữ sinh đi. Thư chừng bị nhà mình sư mẫu thần kỳ dọa tới rồi. Một ngụm thủy phun ra tới. Khụ khụ, sư mẫu, người chừng nào thì mạch não như vậy cường đại rồi. Lý Hân Ngọc cũng khụ hai tiếng, hơi hơi có chút xấu hổ. Thư chừng lúc này đáp đã biểu lộ nàng tuyệt đối tính hướng bình thường. Cùng Lý Hân Ngọc hàn huyên vài câu, thư chừng liền đi dép chuẩn bị tắm rửa ngủ, mà Dư Minh Dương còn ở nghiên cứu làm toán học, thư chừng sờ sờ cái mũi, vì không kích thích dư giáo thụ, nàng cũng không có cấp dư giáo thụ thảo luận quá nhiều. Điểm đến mới thôi, bình tĩnh vườn trường sinh hoạt triển khai, cao trung thời kỳ ngồi cùng bàn lục diễn cuối cùng dựa vào thư chừng ôn tập tư liệu bạo phát một đợt. Thi đậu đế đô một cái một quyền đại học, ngày thường nghỉ thời điểm cũng tới tìm cái này đã từng thường xuyên dỗi hắn ngồi cùng bàn đi ra. Ngoài chơi, thư trường, ngươi xem tiểu thuyết không? Lục diễn mặt mày đều tràn đầy kích động, Bất quá giống ngươi loại này như vậy vội học thần như thế nào sẽ xem tiểu thuyết? Ta không xem monster ta viết. Đương nhiên, sau một câu Thư Trừng cố tình không có nói. Nga, học thần, ngươi biết cái gì là đại học sao? Lục Diễn nói, Thư Trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Đại học A chính là di động cùng ngủ tề phi. Xem tiểu thuyết cùng yêu đương cộng trường thiên một màu. Lục Diễn nghiêm trang giáo dục Thư Trừng. Nga, Thư Trừng suy nghĩ một chút. Mấy ngày này nàng tựa hồ trừ bỏ đi học chính là gõ chữ ăn cơm ngủ. Rất nhẹ nhàng, tiếp viên hàng không bản thảo đã viết xong. Đáp ứng Tân Võ Hiệp tạp chí xá tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhị bộ biên thành lãng tử cũng. Tồn gần 30 vạn bản thảo. Giới giải trí bằng hữu đề cử kịch bản thăm hỏi cùng game show đều uyển chuyển tỏ vẻ cự tuyệt. Ở lão sư trong mắt tạo nổi lên một cái hảo hảo học tập bộ dáng. Thường thường liền điểm danh khen ngợi, đối ngoại cũng tán dương Thư Trừng kiên định, cùng với kỹ thuật diễn ưu tú. Lớp công tác bên ngoài xuất cũng bởi vì Thư Trừng gia tăng không ít. Có thể nói giai đại vui mừng. Thật lâu không có xuất hiện ở trước màn ảnh Thư Trừng ngay cả Weibo đều không có đổi mới. Các fan chỉ có thể từ Đại học Thanh Hoa lão sư đồng học Weibo phát hiện thiếu niên gần nhất tình. Huống, như vậy điệu thấp nhưng thật ra đạt được các fan nhất trí khen ngợi. Ở vườn trường hảo hảo học tập, mài giũa kỹ thuật diễn cùng tâm tính. Đại gia chờ ngươi trở về. Đại học Thanh Hoa lão sư đối Thư Trừng càng là khen không dứt miệng. Nghệ thuật hệ học sinh thỉnh thoảng đi bằng tính toán học hệ chương trình học. Hơn nữa biểu hiện đến so toán học hệ học sinh còn muốn chuyên nghiệp cùng ưu tú. Quả thực chính là trăm năm khó gặp thiên tài. Trở về hiện thực, Lục Diễn điên cuồng cấp Thư Trừng an lợi an chi nhược tố. Thư Trừng, ta cùng ngươi nói, ngươi thật sự hẳn là nhìn xem an chi nhược tố thư. Đấu phá thương khung, bàn long, cô gái năm ấy. Lần đầu bên nhau, tiếp viên hàng không mỗi một quyển đều siêu cấp đẹp. Nga, đúng rồi còn có một quyển võ hiệp đa tình kiếm khách vô tình kiếm, Thư Trừng đen nhánh con. Người lóe hài hước quang mang, yên lặng cảm thán một tiếng. Thật tinh mát, An Chi Nhược Tố có thể nói là hiện tại võng văn giới đệ nhất đại thần. Ai đều không thể phản bác võng văn giới đệ nhất đại thần. Ngươi không biết, nghe nói An Chi Nhược Tố muốn phát sách mới tin tức. Rất nhiều đại thần đều yên lặng đem sách mới tuyên bố nhật tử sửa lại. Thượng một lần An Chi Nhược Tố tuyên bố khai sách mới thời điểm. Rất nhiều đại thần lập tức ở Weibo thượng dùng các loại nguyên nhân tuyên bố sửa chữa sách mới. Tuyên bố thời gian, Thư Trừng nhướng mày. Việc này nàng thật đúng là không biết, ngươi biết không? Nghe nói tiếp viên hàng không hôm nay liền đại kết cục, Lục Diễn tiếp tục nói. Thư Trừng sờ sờ cái mũi. Thân là tác giả, nàng đem Weibo giao cho Mạnh Hội Thanh liền không có quản. Hiện tại hắn giống như thật sự không biết. Thư Trừng lần đầu lương tâm phát hiện cảm thấy Mạnh Hội Thanh quá đáng thương. Bất quá điểm này thương hại tâm tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thực mau Thư Trừng liền đem chuyện này quên ở sau đầu. An Chi Nhược Tố thích nhất viết bi kịch, hy vọng tiếp viên hàng không không phải bi kịch, không cho ta nhất định đi Weibo pháo oanh hắn, mắng đến trời đen kịt, không thay đổi kết cục liền mỗi ngày một mắng. Lục Diễn nói kích động thời điểm quơ chân múa tay, nước miếng bay tứ tung, Thư Trừng yên lặng sờ sờ cái mũi. Hết chương.